Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, Lăng Tuyết Giao Giá Lâm, bành, tại vô số đạo rung động ánh mắt bên trong, Trần Trường Phong thân thể tự bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, chết không thể chết lại, ai cũng không nghĩ tới, Trần Trường Phong vậy mà như thế cương liệt, lấy cái chết làm rõ ý chí, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được sự tình. Xem ra Nghệ Thiên Mệnh, đích thật là giết Trần gia người, mới khiến cho Trần Trường Phong không tiếc từ bỏ tính mạng của mình, thà rằng dạng này đứng chết. Cũng tuyệt không sống tạm, vạn vạn không nghĩ tới, Trần Trường Phong tính cách cư nhiên như thế cương nghị, là cái thiết huyết nam nhi, nghĩ không ra Nghệ Thiên Mệnh như vậy bá đạo. Vì một kiện bảo vật, giết Trần gia nhiều người như vậy, hiện tại lại bức tử Trần Trường Phong, trong lúc nhất thời. Nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Trần Trường Phong lấy như thế oanh liệt phương thức chết đi. Bất luận là ai, trong lòng đều đã tin tưởng Trần Trường Phong lời nói. Bằng không mà nói, làm sao đến mức điên cuồng như vậy, ngay cả mệnh đều không cần. Tại mọi người trong mắt, cái này tất nhiên là Nghệ Thiên Mệnh khinh người quá đáng. Mới đem người đưa vào tuyệt lộ, đáng hận, thiên đạo viện bên trong. Nghệ Thiên Mệnh từ thiên nhai chi môn bên trong đi ra. Phát ra gầm thét, hắn bị giết một lần không nói. Lại còn không hiểu thấu bị Trần Trường Phong hoan uổng. Tâm hắn biết rõ ràng, Trần Trường Phong dạng này vừa chết. Không có chứng cứ, hắn coi như nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch việc này. Để hắn vì đó tích tụ chính là, nếu như hắn thật giết người thì cũng thôi đi. Nhưng việc này căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn bạch bạch bị oan uổng. Càng quan trọng hơn là, trải qua chuyện này, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng sẽ cảm thấy hắn trời sinh tính tàn nhẫn. Làm người bá đạo, đối với hắn kính nhi viễn chi, luôn luôn cao cao tại thượng thiên đạo viện, cũng sẽ để rất nhiều người cảm thấy kiêng kỵ. Hôm nay có thể bức tử Trần Trường Phong, như vậy lần tiếp theo. Không chừng lại biến thành người khác gặp nạn, đến tột cùng là ai đang tính kế ta. Nghệ Thiên Mệnh tỉnh táo lại, hắn biết, chuyện lần này nhất định là có người ở sau lưng tính toán hắn. Không phải là có người giả mạo ta, giết Trần gia đông đảo cao thủ, tái giá họa cho ta. Nghệ Thiên Mệnh phỏng đoán nói, hắn cũng nhìn không ra, Trần Trường Phong là khỏa thi bố biến thành. Còn tưởng rằng cái này nổi điên Trần Trường Phong, là chân chính Trần Trường Phong, dù sao, đây là tiên đế chi huyết biến thành, nếu là Nghệ Thiên Mệnh có thể nhìn ra, đây chẳng phải là do tiên đế còn muốn càng thêm đáng sợ. Cho dù là thần nhãn kỷ trần, đều không có nhìn ra manh mối gì, nếu để cho ta biết là ai ở sau lưng tính toán ta, ta nhất định phải giết hắn, Nghệ Thiên Mệnh phẫn hận. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới là ai có năng lực như vậy. Về phần Ninh Giang, hắn căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Ninh Giang lúc ấy bị hắn lấy thiên đạo thần phù âm một tay. Hắn thấy, tuyệt đối chết tại khắp huyết quỷ vực. Cùng lúc đó, một bên khác, Ninh Giang nguyên thần quy vị. Tại hắn tự bạo Trần Trường Phong thân thể đồng thời, nguyên thần của hắn thì là bám vào đế binh phía trên. Xé rách không gian, rời đi thiên đạo viện, hết thảy làm thiên y vô phùng, cho dù là thiên đạo viện bên trong những cái kia lão quỷ, đều không có phát giác, về phần bên cạnh Kiều Quan Thanh mấy người, cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm đi bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Ninh Giang. Điều khiển Trần Trường Phong thân thể, giết tiến thiên đạo viện, đại náo một trận, thủ đoạn như thế, quả thực thần hồ kỳ thần. Vượt quá tưởng tượng, thiên đạo viện cùng Nghệ Thiên Mệnh, cái trước là sừng sững thiên giới dài đến trăm vạn năm đệ nhất thế lực. Cái sau được xưng dự ngôn chi tử, mà bây giờ, lại bị Ninh Giang thủ đoạn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Kiều Quan Thanh mấy người liếc nhau, đều sinh ra đồng dạng ý nghĩ, Nghệ Thiên Mệnh lần này, là đá lên một khối tấm sắt, thiên đạo viện thực lực. Ngược lại là vượt quá tưởng tượng, Ninh Giang thở sâu. Lần này với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất là thăm dò một chút thiên đạo viện nội tình. Từ hắn cảm nhận được những cái kia khí tức xem ra, thiên đạo viện thực lực, liền xem như một môn tam đế tồn tại, đều so với không vội. Đối phó một cái thế lực như vậy, nhất định phải thận trọng từng bước, một khi đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đi thôi, chúng ta đi thiên đạo cổ thành, Ninh Giang khoát khoát tay. Cùng đám người hướng phía thiên đạo cổ thành mà đi. Thiên đạo cổ thành, nguy nga cổ lão, từng tòa mênh mông kiến trúc sừng sững tại cổ thành bên trong. Lộ ra lịch sử lâu đời cảm giác, và cổ thành này, không có thủ vệ trấn giữ, nhưng là ở cửa thành có một cái trận pháp, muốn tiến đến, cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần tu vi đạt tới thiên vũ cảnh, liền có tư cách đi vào. Nói cách khác, có thể đi vào thiên đạo cổ thành, kém cỏi nhất đều là thiên vũ cảnh cường giả. Đương nhiên, đây là đối với ngoại nhân mà nói, vốn là từ nhỏ sống ở thiên đạo cổ thành võ giả. Vẫn là có không ít không tới thiên vũ cảnh, vừa đi vào thiên đạo cổ thành, liền nghe được vô số võ giả cũng đang thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình. Từ đối thoại của bọn họ đến xem, Ninh Giang kế sách đã nổi lên tác dụng, hắn dùng Trần Trường Phong chết, làm cho vô số võ giả đối thiên đạo viện sinh ra khấu kỵ. Cho dù là đông đảo đế tộc truyền nhân, đều tâm tình nặng nề, mạnh như đế tộc, trước mặt thiên đạo viện, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lần này đã có thể bức tử Trần Trường Phong, như vậy lần sau liền có thể là bọn hắn. Trải qua việc này về sau, thiên đạo viện tại thiên giới uy tín giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó một khi tiến đánh thiên đạo viện lại nghĩ hiệu triệu các đế tộc đến đây ngăn cản. Các đại đế tộc hẳn là cũng sẽ không ra quá lớn lực. Ninh Giang thầm nghĩ, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Thiên đạo viện mạnh nhất địa phương, không chỉ là trong đó rất nhiều lão tổ, càng quan trọng hơn là bọn hắn có được hiệu triệu toàn bộ thiên giới năng lực. Loại này kinh khủng lực hiệu triệu, có thể làm cho thiên đạo viện triệu tập vô số cao thủ. Thế nhưng là trải qua chuyện này về sau, rất nhiều đế tộc đối thiên đạo viện sinh ra lòng kiêng kỵ. Đến lúc đó cho dù còn nguyện ý nghe theo thiên đạo viện hiệu triệu, có khả năng gọi đến nhân số, cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với Ninh Giang đến nói, chỉ cần có thể ít đến 1/3, đã là thắng một bước. Đáng tiếc, chỉ dựa vào một cái Trần Trường Phong, còn chưa đủ lấy để thiên đạo viện triệt để nội bộ lục đục. Nếu như có thể triệt để đoạn tuyệt thiên đạo viện hiệu triệu chi lực, làm cho thiên đạo viện chúng bạn xa lánh, không có một cái đế tộc nguyện ý thân xuất viện thủ. Như vậy trận chiến tranh này, chỉ ít đã thắng một nửa. Ngay tại Ninh Giang tiến vào thiên đạo cổ thành không lâu, rất nhanh, một tin tức truyền đến, Ninh Giang chỗ con đường này, vô số võ giả đều hưng phấn lên, thần nữ đến rồi, bốn chữ này, tựa như có được ma lực, tạo thành chấn động to lớn. Lăng Tiên Phúc Địa thần nữ Lăng Tuyết Giao, trừ nàng bên ngoài, còn có ai có thể làm được thần nữ hai chữ? Đi, chúng ta mau đi xem một chút, ta lần này đến thiên đạo cổ thành, chính là vì thấy thần nữ phong thái. Chỉ cần có thể gặp một lần thần nữ chân dung, cho dù chết cũng không tiếc, không biết bao nhiêu tuổi trẻ nam tử. Ánh mắt tỏa sáng, thần nữ Lăng Tuyết Giao, tên khuynh thiên hạ, nghệ thiên mệnh được công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà Lăng Tuyết Giao, thì là công nhận đệ nhất mỹ nữ, tuyệt diễm vô song. Đi, chúng ta cũng đi nhìn Simonser. Ninh Giang vung tay lên, mang theo Kiều Quan Thanh bọn người đi theo dòng người. Hắn cũng không phải bị Lăng Tuyết Giao mỹ danh hấp dẫn, mà là vì kết minh một chuyện. Hết chương.